Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe tiếp phần thứ 5, là phần kết cục của bộ truyện Ma Mê Tâm Ngải, Bùa Chà 2 của tác giả Ngọc Trâm nhé. Huy mong rằng quý thính giả khi nghe truyện hãy bỏ một chút thao tác nhỏ ra để nhấn like video, đồng thời đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo truyện mới. Huy xin cảm ơn. Mê Tâm Ngải, phần cuối. Trong đầu Bá Huy giờ đây, ba chữ chú luyện ngải in rõ rệt trong suy nghĩ. Đang đau đầu thì anh bất giác nhận ra, phải rồi, chỉ có hồn ngải đã có chủ nhân mới sử dụng chú luyện mà thôi. Nhận ra được điều đó, Bá Huy không khó để tìm ra Thành đã bị một người luyện ngải nào đó lợi dụng, mượn máu của anh để mà nuôi ngải. Tất cả câu hỏi đã được giải đáp chỉ bằng một điều đơn giản, đầu óc này cũng thư thái hơn. Bá Huy ngồi xếp bằng, khép mắt lại để cho cơ thể nghỉ ngơi. Không có lệnh cho dậy nên những vong hồn cũng ở lại cùng anh. Đêm hôm nay chuẩn bị ngủ, nhìn gương mặt có phần bất an của Hân, bà Thu dỗ dành. Nè, không phải bác sĩ nói á, cháu trai của mẹ khỏe mạnh rồi sao? Con cũng không có bị cái gì hết, chắc là do gặp ác mộng cho nên cảm nhận như thật vậy thôi. Ngủ đi con, mai sẽ ổn thôi mà. Hân nghe lời của mẹ chồng, phần nào đó trong tâm được an ủi. Cô lên giường nhắm mắt, ngủ chẳng được bao lâu thì cái cảm giác bị con gì đó cắn lại xuất hiện ra. Hân có cảm giác đau đớn thốn tới từng hồi trong bụng, khiến cho cô khó thở. Hân còn cảm nhận được rõ rệt con vật ấy đang gặm nhấm máu thịt của cô. Nhưng tuyệt nhiên, Hân không thể nào thoát khỏi cảm giác này cho đến khi tỉnh dậy. Trời còn chưa kịp sáng, Bá Huy sai binh đứng ở ngoài cửa nhà của Thành theo dõi. Tiếng gà trống từ con này tới con khác thì nhau gáy lên vang dội, báo hiệu trời đã sáng, kết thúc một đêm ác mộng đầy đau đớn. Người Hân dễ nhại mồ hôi. Bà Thu dạo này thấy con trai lẫn con dâu xanh xao, sáng đã thức sớm đi chợ mua đậu heo về hầm. Gặp món mình thích, Hân ăn rất nhiều, nhưng cơm nuốt vào bụng chẳng bao lâu thì lại cuốn chân chạy ra ngoài nôn ói. Vong hồn được Bá Huy sai đi theo dõi từ sớm cho tới giờ, khi thấy trong nhà có người chạy ra như vậy thì liền chú ý mà xem. Hân đang ngồi vật vã ối ra thức ăn mà mình yêu thích nhất. Cô cảm thấy tiếc vô cùng, chuột đang thúc lên từng cơn đẩy lượng thức ăn ra bên ngoài. Gương mặt thì đỏ ngầu của Hân bỗng chốc trắng bệch khi thấy lẫn trong đống thức ăn nhầy nhụa đó có một con trết đỏ âu đang ngoe nguẩy, trong đống ối ra còn lẫn cả máu. Chưa hết bất ngờ thì Hân lại cảm giác trong cuốn họng dướng díu. Cô đưa tay vào móc ra thì sợ tới nỗi chảy máu cam. Thứ đang nằm trên tay cô là một con trết màu đỏ âu dài độ 3 phân, đang ngoe ngoẩy một cách kinh tởm. Hân ngay lập tức bỏ con trết xuống, hốt hoảng chạy cuốn cuộn vào trong nhà. Mẹ, mẹ ơi, trong bụng con có trết, có trết mẹ à. Có thể thấy rõ sự hoảng sợ của Hân qua ánh mắt nhạt nhòa nước. Hai tay luống cuống không ngừng chỉ ra ngoài đống thức ăn mình đã ối. Bà Thu nhìn con dâu, con bị chảy máu cam rồi chứ gì, lau đi rồi vô nhà nằm nghỉ đi con. Mẹ ơi, có con trết, con vừa ối ra trết đó, nó nằm ngoài đó kìa mẹ. Bà Thu nghe xong liền cảm thấy không vui, vì lời nói của Hân không khác nào nói bà nấu trết cho con dâu ăn cả. Mẹ ơi, mẹ tin con đi, con trết nó ở trong cái đống con vừa ối ra. Nhìn Hân sướt mướt, bà Thu hết cách đi ra xem. Nhưng trong lòng bà đã mách bảo không có cái chuyện vô lý đó rồi. Bà với Hân ra tới nơi, con trết vừa nãy biến đi đâu mất tiêu. Không những mất một mà mất thứ hai. Bà Thu ra ngoài, đập vào mắt bà chỉ là đống thức ăn bị ối nhảy nhụa, còn có mùi chua bốc lên. Con hết cái nói giỡn rồi hả Hân? Đi vô nhà nằm nghỉ đi. Hân nghe giọng điệu của mẹ chồng, biết bà đang rất bực bội, nhưng cô vẫn cố nài nỉ, nắm tay mẹ. Mẹ ơi, quả thật là trong bụng con á, có con gì đó bò mỗi đêm. Mẹ kêu anh Thành chở con đi khám đi mẹ. Hôm qua đi rồi mà, bác sĩ cũng nói là không có cái gì. Bữa nay đi làm gì nữa? Nếu mà con không thích đồ ăn mẹ nấu á, thì mai thức sớm tự nấu mà ăn. Mẹ thương con như con đẻ, nhưng con là con, đừng có nói dốc cái kiểu trắng trợn như vậy chứ. Hân gục tay lại, biết bản thân đã chọc giận mẹ chồng rồi. Mẹ ơi, con xin lỗi, con không phải chê bai đồ ăn mẹ nấu gì đâu, nhưng mà xin mẹ cho con đi bệnh viện một lần nữa. Nếu xét nghiệm không có gì á, từ nay về sau con sẽ kiềm chế lại. Bà Thu đang bực, nghe con dâu nài nỉ cũng không trả lời. Nhưng bà lo cho cháu nên đi nhanh vô nhà, lấy xe chở vợ đi khám bệnh lại đi Thành. Ừ, cái gì? Qua đi rồi mà, có cái gì đâu mà đi nữa. Thôi con không đi đâu. Hân vừa vào thấy chồng như vậy thì thoáng buồn một chút. Thôi mẹ, nếu mẹ cho con tự đi được, đi xong rồi con về. Thôi đi, bay bầu bì đi một thân một mình sao được. Mẹ trông đứa cháu này lắm đó. Dạ không sao đâu, con hứa đi cẩn thận mà. Mẹ cho con đi nghe mẹ. Bà Thu liếc nhìn Thành, thấy anh vẫn nằm lì. Bà chặt lưỡi thở dài, rồi móc tiền trong túi ra. Nè, đi cẩn thận nha con, nhớ đem theo giấy xét nghiệm về cho mẹ coi đó. Cấp này thằng Thành nó dở chứng, mẹ sai nó hết được rồi. Dạ, con cảm ơn mẹ. Hân mặc áo khoác vào, nhét tiền cẩn thận, rồi tự bắt xe đến bệnh viện. Dông Hồn thấy Hân rời khỏi nhà, tiến về báo cho bá Huy. Anh lại lệnh cho Dông Hồn theo dõi Hân, mang theo chiếc khăn thêu chứa đạo bùa. Bá Huy cũng bắt xe đến bệnh viện mà những Dông Hồn kia nói. Khi tới được nơi, thông qua Dông Hồn, bá Huy biết được Hân đang làm xét nghiệm bên trong. Anh đứng ở ngoài cổng chờ rất lâu thì Hân mới đi ra, cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay mà cô thất vọng về bản thân. Những gì cô cảm nhận trong đêm quá ra chỉ là ảo giác. Nhìn thấy Hân thẫn thờ bước ra ngoài, bá Huy lại gần. Nè, chú có thể nói chuyện với cháu được không? Nhìn cách ăn mặc khác thường cùng với làn da sạm nắng của bá Huy, Hân không mấy thiện cảm. Dạ thôi, con với chú đâu có quen đâu mà nói chuyện. Rồi cô bước đi thật nhanh, lướt qua bá Huy. Có phải mấy bữa nay con luôn có cảm giác bị thứ gì đó xé da xé thịt chui vào hay không? Thấy lời nói trúng phốc với tình trạng của mình, Hân quay phát lại bất ngờ hỏi. Sao chú biết vậy? Lúc bấy giờ bá Huy mới thấy cái bụng bầu của Hân. Anh trả lời một cách do dự. Đó không phải là bệnh do cơ thể gây ra, nên đi khám bệnh cũng không tìm ra được đâu. Con đang có thai hay sao? Dạ, có gì không chú? Do Hân tạng người nhỏ con nên bụng bầu 5 tháng, nhưng trông thấy rất rõ. Phải làm sao nói cho con hiểu đây? Nói chung thứ mà con gặp phải hàng đêm ấy, nó sẽ từng lúc gặm nhấm cơ thể của con, cho đến lúc con chết mới thôi. Chú không biết dạy thứ đó, nhưng mà chú có cái này giúp cho con trốn khỏi sự gặm nhấm. Nhưng nó chỉ hiệu quả cho một người thôi. Nếu để dùng cho con, thì thứ đó nó sẽ tìm tới đứa trẻ. Còn nếu như không dùng, nó sẽ cắn cả hai đó. Hân nghe thấy vậy, sợ ôm bụng nhìn xuống. Lời nói của bá Huy nói nghe thì khó tin, nhưng những gì cô tự trải qua mấy đêm liền, biết tìm cách gì để giải thích được đây. Nhưng mà sao chú biết được mấy giấc mơ của con vậy? Đó không phải là mơ đâu con, đó là thật. Nếu chú không nhìn lầm đó, thì thứ ấy đã đi vào lục phủ ngũ tạng của con rồi. Nếu con ăn cơm mà để ối ra, không chừng sẽ biết thứ đó đó. Hân nghe tới đây thì thất kinh, vì do cô ối ra rết mới xin được đi khám lại. Nhưng bác sĩ cũng không tìm ra được thứ gì khả nghi cả. Nhìn thấy gương mặt lo lắng tội nghiệp của Hân, bá Huy nói bằng giọng nghiêm túc: "Nè, sợi dây này có thể giúp cho người trốn khỏi sự gặm nhấm của con vật đó, nhưng mà nó chỉ có tác dụng cho một người mà thôi." Hân nhìn sợi dây có con tỳ hưu mà hỏi: Chú bán hả? Nếu bán thì bán cho con hai sợi đi. Đêm nào cũng mơ thấy ác mộng, con mệt mỏi quá." "Chú không có bán. Chú làm cái này là để tặng cho con tránh khỏi buồn ngải. Nhưng mà chú không ngờ lại tính sai ngày. Mà nói nhiều con cũng không hiểu đâu. Chú chỉ có duy nhất một sợi thôi. Con muốn dành cho đứa bé hay là cho bản thân?" "Nếu cho con thì sao? Mà cho đứa bé thì sao ạ?" "Nếu cho con sẽ không còn cảm thấy đau đớn từng đêm nữa. Nhưng mà chú không thể lấy thứ đó ra được, nên nó sẽ tìm tới đứa trẻ. Còn nếu cho đứa trẻ, nó sẽ được an toàn, vì cẩu trùng ấy không tìm thấy được, mà chỉ cắn con hàng đêm. Còn nếu như không đeo, thì cả hai mẹ con đều sẽ trở thành thức ăn của con trùng đó." Chú nói trùng, con chết phải không chú?" Đến nước này, bá Huy chỉ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu kìm nén sự phẫn nộ. Anh không sai. Nếu như liệng ngải theo lẽ thường, thì bây giờ kết quả không tệ hại đến mức này. Điều anh không ngờ tới, lại có kẻ muốn lợi dụng người khác nuôi ngải cho mình. Đúng là suy nghĩ của những kẻ ấu trĩ mới nghĩ ra được thôi. Hân nhìn xuống bụng mình, tình mẫu tử lúc này lại đánh thức tâm can của cô. "Nếu như chủ cho, con xin dùng sợi dây này bảo vệ cho đứa con chưa kịp chào đời. Con không biết ai là người hại mình, nhưng con của con nó không có tội. Chú cứu nó đi chú." Bá Huy nhìn Hân, định nói ra hết những gì mình biết, thì trong bất giác anh vô tình nhìn thấy gương mặt của sư phụ ở trên trời cao. Ông nhẹ lắc đầu, nhắm mắt lại, rồi từ từ nhòa đi giữa không trung. "Nè, cầm nó về, xoay sợi dây xung quanh cái vòng bụng 9 lần rồi đeo vô. Chú chúc hai mẹ con may mắn." "Dạ, bao nhiêu tiền để con gửi?" "Không cần đâu, thôi chú phải đi rồi." Bá Huy quay lưng đi, để lại sau lưng là tiếng cảm ơn của Hân. Anh lại bắt xe quay về mảnh đất An Giang thiêng liêng. Về tới căn chòi đơn sơ quen thuộc, anh nghe được giọng của sư phụ: "Sự nhân tuần hoàn theo nhân quả. Chúng ta có thể giúp họ khất ngày hôm nay, nhưng mai sau cũng sẽ không tránh khỏi. Ta tự hào về con, luôn giúp người khác một cách âm thầm, không trục lợi. Nhưng chuyện lần này quả thật không thể xen vào được. Âu cũng là số kiếp, duyên nợ của con người. Chúng ta không hề biết được kiếp trước giữa họ nợ nhau thứ gì. Nên bây giờ hãy để cho mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi con." Bá Huy nghe xong, tự miệng mỉm cười. "Con nghĩ sư phụ đã về với trời rồi chứ. Nhưng người vẫn luôn theo dõi con sao?" Giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gương mặt của người thầy bùa. Với anh, ông ấy không chỉ là sư phụ, mà còn là người cha, đã cưu mang từ lúc anh chưa biết gì. Trong đầu bá Huy hiện về những ký ức đẹp khi người còn sống. Đời của anh đơn giản chỉ có như vậy, lớn lên trong vòng tay của một người rất giỏi về bùa. Anh nối tiếp bước đi của người ấy, luôn khắc ghi lời dạy sư phụ, lấy chữ tâm đối xử với người, nên anh chưa một lần nghĩ đến chuyện làm trái với lương tâm. Còn Hân, cô cầm sợi dây được bá Huy trị chú, cẩn thận đi về nhà. Hai người chỉ mới gặp nhau, nói với nhau đôi ba câu, nhưng Hân lại cảm thấy tin tưởng anh vô cùng. Chắc có lẽ vì trừ người thầy cha ấy ra, chẳng ai biết những gì cô đang gặp phải. Về tới nhà, bà Thu đem ra một ly nước dừa cho Hân. "Sao rồi? Đi đường mệt không con? Uống nước dừa nè." "Dạ, thôi mẹ, con hơi ngán rồi. Thì bay cứ uống một chút đi, sau này sanh con nước ối nó sạch. Hân nhận lấy ly nước dừa, thấy mẹ chồng không hỏi gì về kết quả xét nghiệm, mà sự quan tâm của bà cũng làm cho cô chột bụng nói ra. Mẹ ơi, con đi khám bác sĩ á, nhưng mà không có gì hết mẹ. Thì không có gì là tốt rồi, có mới lo chứ con. Hồi đó mẹ mang bầu thằng Thành cũng ngày đêm nơm nớp lo lắng vậy. Mà hồi đó đâu có mấy ai được đi bệnh viện. Bây giờ thời thế nó đổi thay, có tiền, đưa cho con cháu đi khám cũng an tâm hơn mà. Con xin lỗi mẹ chuyện lúc sáng. Không có gì hết, mẹ không để bụng thì thôi, bây để bụng làm chi cho mệt. Coi vô nằm nghỉ chút đi, công chuyện nhà cũng không còn gì hết. Dạ, vậy con vô nghỉ xíu nha mẹ. Hân đi vào trong, lấy sợi dây bá huy cho, xoay xung quanh vòng eo 9 lần như anh dạy, rồi sau đó đeo vào tay. Nhưng lúc màn đêm buông xuống là lúc Hân chịu dày vò thể xác một cách thống khổ. Cô cảm nhận rõ rệt có thứ gì đó đang cắn nát thịt của cô mỗi đêm. Cô vẫn biết nước mắt của mình rơi mỗi đêm, nhưng ngoài im lặng chịu đựng, cô không thể làm gì khác. Vì mọi người không phải là cô, không hiểu được cảm giác mà cô trải qua. Họ cũng không tin những lời cô nói. Mỗi ngày sau khi ăn xong, sau một khoảng thời gian ngắn, Hân sẽ lại ối ra, và số lượng con trết mỗi khi ối ngày một nhiều hơn. Những cơn đau xé thịt xuất hiện ngày càng dữ dội hơn, và đầu giờ chiều, cô cảm nhận được thứ chết tiệt ấy đang lạo xạo trong cơ thể. Không còn chỉ là ban đêm như lúc đầu nữa. Hân tập sống chung với những cơn đau, và còn đau đớn hơn khi cô cảm nhận được những con trết ấy nó ngày càng nhiều hơn. Do ngày dài không ăn được cơm, cứ ăn xong thì lại ói. Phần giữ lại trong cơ thể không được nhiều, nên Hân tiêu tụy đi rất nhanh. Bà Thu thấy lo, mua từ thuốc bổ này tới thuốc bổ khác, chịu khó làm những món mà Hân thích cho cô. Nhưng càng ngày cô càng gầy đi, cho tới ngày sinh nở mà không nghe Hân nói đau bụng gì. Bà sốt ruột: "Con có thấy trong người đau bụng hay nhức lưng gì không con?" "Dạ con bình thường rồi mẹ. Chắc cháu của mẹ chưa muốn ra đâu, để vài ngày nữa xem sao." "Nhìn bay mà mẹ mệt dùm đó, giác cái bụng chà bá vậy. Giờ này còn chưa có dấu hiệu chuyển dạ nữa." Bên ngoài có tiếng gọi vô: "Bà Thu à." Ơi, tôi nè. "Nhà bà Hai Phương bữa nay có bánh tét nè, bà có đi phụ không?" Bà Thu chợt nhớ ra, có chút hốt hoảng: "Y trời, bà không nói tôi cũng không nhớ luôn. Đợi tôi lấy cái nón lá một cái." Bà hàng xóm ngó vào bên trong thấy Hân, cô khẽ gật đầu dạ thưa. Bà mỉm cười hỏi thăm: "Bây có bầu gần sanh rồi, chắc mệt dữ ha con?" "Dạ con cũng không mệt lắm, nhưng mà dạo này nó đạp hơi nhiều thế mà." "Thôi ráng chịu đi, bầu con trai nó quấy hơn con gái chút đỉnh đó mà." "Dạ." Bà Thu đội cái nón, bước ra tới cửa, quay đầu lại: "Nè, con coi ở nhà ngủ nghỉ đi cho khỏe nha. Mẹ qua nhà thím hai phụ gói bánh chút." "Dạ, mẹ với thím đi thông thả." Hân khép hờ cửa, rồi trở vào trong buồng nằm. Trong căn nhà thuộc diện khá giả lúc bấy giờ, chỉ còn mỗi Hân nằm trong nhà. Thành thì đi ra thăm ruộng tôm thả cua. Ông Hà cứ như mỗi ngày, có kẹo cáp là đi nhậu suốt, một ngày ở nhà chẳng được bao nhiêu lâu. Bà Thu thì vừa mới đi phụ đám. Hân nằm một mình ở nhà, ngấm ngầm chịu đựng từng cơn co thắt. Chắc có lẽ vì ngày dài tháng trọng sống với cơn đau bị cổ trùng xé thịt, nên bây giờ cô không thể phân biệt được đâu là nỗi đau bị gặm nhấm, đâu là nỗi đau chuyển dạ sinh con. Bà Thu vừa rời nhà chưa bao lâu thì Hân chuyển dạ, cơn đau càng lúc càng dữ dội. Tay cô cố níu lấy vách ngăn lết ra bên ngoài trong cơn giật giả. Gương mặt của cô đỏ lên nhanh chóng, cố gọi người tới giúp, nhưng chưa gọi được tròn câu thì đã nghẹn lại vì quá đau đớn. Hân cố đứng dậy, đôi tay run rẩy liên tục. Cô men theo vách nhà lần ra bên ngoài. Chưa bao giờ những bước đi của cô đau đớn và mất sức hơn bây giờ. Trên trán từng giọt mồ hôi thi nhau đổ xuống, ướt cả gương mặt đỏ bừng. Hân cố cất giọng yếu ớt. Cô Dơi. Đôi tay không ngừng ghì chặt lấy vách nhà. Bụp một cái, trong cơn đau dược cạn, Hân nghe rõ âm thanh mồm một đó. Nước từ vùng âm đạo thi nhau tuôn ra xối xả. Trong lúc này, Hân lại cảm nhận rõ rệt cơn đau xé da khi cổ trụng đánh hơi được mùi tanh của nước ối mà bò loạn xạ trong cơ thể. Cơn đau mỗi ngày một chịu đựng, hôm nay lại tăng lên gấp đôi. Từng phần nội tạng, thịt của cô bị chúng cắn xé không thương tiếc. Đến độ Hân không còn sức để bám víu nữa, cô quỵ từ từ xuống. Cơn đau từng lúc một thúc lên từng giây. Hân nắm chặt tay mình, toàn thân gồng lên chịu đựng. Âm thanh như xé ruột không ngừng thốt ra từ miệng một cách ngắt quãng do hụt hơi. Cơn co thắt của tử cung khiến cho cô không thể kép chân lại được. Từ miệng Hân thét ra một tiếng thật dài. Đứa bé theo tiếng thét ấy mang theo dây rốn chào đợi. Mồ hôi trên mặt ướt nhễ nhại, cô thở hổn hển, cúi xuống nhìn đứa con của mình. Khóe môi Hân khẽ cười. Cũng chính khoảnh khắc thiêng liêng này, cổ trùng bên trong cơ thể thay nhau cắn xé dữ dội hơn. Hân đau tới mức khóc ra máu, đôi mắt đỏ ngầu lên vì máu dồn. Trên da của cô có thể thấy rõ ràng hàng chục con trết đang bò bên dưới, nổi rõ lên hai tay, hai chân. Kể cả gương mặt cũng có trết đang lúc nhúc ở dưới lớp da. Hơn ai hết, cô biết bọn chúng đang làm cái gì. Trong ánh mắt đỏ ngầu của Hân hiện lên một sự kiên quyết. Cô nén chặt cơn đau, tháo sợi dây đỏ có con tỳ hưu của bá Huy rời khỏi tay. Đôi tay run rẩy cố đeo lên cho đứa trẻ con. Hai hàng máu đỏ tuôn dài trên gương mặt. Đôi mắt bây giờ đã chuyển sang màu đỏ kinh dị. Nhưng hiện lên trong đôi mắt ấy là một sự u uất khó tả. Hân cúi xuống, đặt lên gương mặt của đứa con trẻ một nụ hôn. Đứa trẻ bây giờ mới cảm nhận được tình thương của mẹ, nó khóc ré lên. Ngay lúc này, trùng trong cơ thể của Hân chuyển động nhanh hơn, có nhiều con hơn, và nó đang cố quét da của Hân mà chui ra. Đôi tay của Hân có chút luyến lưu, nhưng ánh mắt kiên quyết của cô đã khiến cô quay lưng. Cô bước từng bước đau đớn rời xa đứa con vừa chào đời được mấy phút. Trên gương mặt cạn kiệt sức lực ấy, hai hàng máu đỏ không ngừng tuôn rơi. Đứa trẻ tội nghiệp như cảm nhận được tình cảnh trớ trêu của nó mà khóc lên dữ dội. Tiếng khóc nghe đứt hết ruột gan. Hân nghe tiếng khóc của con trai mà con tim như tan nát. Một con trết xé toạc da của Hân chui ra, máu theo đó phúng ra bốc mùi tanh tưởi. Hân tuy đau đớn, nhưng nỗi đau thể xác ấy không bằng cái nỗi đau phải rời xa con mình đang dần bóp chết tâm can của cô. Hân biết nó sẽ tìm đến đứa trẻ. Hân nhìn nó bằng ánh mắt hận thù, rồi nhanh tay chộp lấy con trết dính đầy máu, bỏ vào trong miệng nhai ngấu nghiến. Cô muốn ra sông, nhảy xuống dưới, dìm chết cái thứ chết tiệt này. Nhưng chưa kịp tới nơi, Hân khuỵu xuống, trút hơi thở cuối cùng. Ý chí kiên định trong đôi mắt chợt mong manh, rồi tắt hẳn đi. Lúc này Thành đang ở ngoài ruộng, cổ họng tự dưng khô ráp đột ngột, trong miệng của anh liên tục ứa ra nước bọt, khiến cho anh phải nuốt vào bên trong. Dự cảm không lành, anh chèo nhanh về nhà. Nhưng thứ mà Thành quan tâm không phải là tiếng khóc đến khàn cả giọng của đứa trẻ con. Anh hướng theo mùi hương thi thoảng trong không khí tìm tới Hân. Cơ thể của cô đang nằm giữa đống máu của chính mình, khắp cơ thể chỗ nào cũng lởm chởm những vết cắn. Những con trết đỏ au thì nhào xé toạc da của Hân mà chui ra. Chúng nó còn chui ra qua thất khiếu nữa. Mùi máu tanh của người bị yểm cổ trùng, từng giây một nhuộm tanh trong không khí. Hàng xóm lúc bấy giờ mới nhìn nhau, rủ nhau ra xem chuyện gì, trong đó có cả bà Thu. Khi mọi người lần tìm theo mùi tìm tới nhà của Thành, họ chứng kiến một cảnh tượng mà chỉ từng nghe qua bậc cha ông kể lại. Trước mắt họ là Thành đang ngồi bên cái xác không toàn thây của vợ, hít lấy hít để. Những con trết hết số này đến số khác thì nhào bò ra nhiều vô kể. Tuy trết còn nhỏ, con to lắm mới hơn 4 phần, nhưng số lượng của nó nhiều quá khiến cho ai cũng rùng mình khóc thét lên. Chẳng ai dám lại gần Thành. Chỉ có bà Thu khi thấy con trai của mình ngồi bên cạnh xác chết hít thở như vậy, bà kéo dội con trai ra. Thành, đứng dậy đi con, con làm sao vậy? Hai hàng nước mắt của bà lăn chưa trọn, bà đã kịp nhận ra cái thi thể thịt da bị cắn nhầm nhở kia. Những con trết không ngừng chui ra từ những lỗ hổng, từ hai mắt, hai lỗ mũi, lỗ tai và cả miệng của Hân, con dâu của bà. Đôi mắt bà mở to, thất kinh hồn vía. Thành, con Hân nó làm sao vậy? Anh ta không trả lời mẹ, cứ chăm chú hít cái mùi xác chết tanh tưởi của Hân. Hàng xóm đứng nhìn cảnh tượng ấy, chẳng ai biết nói gì, ai ai cũng thấy khiếp. Có những con bò được tới chân của họ bị họ một đạp giẫm nát đi. Chính Thành cũng không hiểu vì sao bản thân lại ngồi bên cạnh cái xác của Hân mà hít. Cổ mẫu sau một lần cắn người đã không trở về bên cạnh Thành. Những con trết đang bò ra từ trong cơ thể của Hân chỉ là mầm sống của cổ mẫu mà thôi. Do Thành ngồi sát bên cạnh Hân, việc bị trết cắn là điều không thể tránh khỏi. Bà Thu trông thấy cảnh tượng này, trong đầu không giữ nổi bình tĩnh, chỉ biết cố sức kéo Thành ra. Nhưng anh đẩy ngã bà, quát tháo. Mẹ tránh ra, con có Hận con sẽ chết đó. Nói vừa dứt câu, anh lại quay xuống, hít mùi từ thi thể của Hân như một con nghiện. Bà Thu lúc này không thể hiểu được, những con trết đỏ ao be bét máu cứ bò ra liên tục, khiến tâm trí của bà rối rắm. Bà nhìn Thành mà tức tới mức khó thở. Bà quá đau đớn khi phải nhìn con dâu chết không toàn thây. Bây giờ con trai cũng không biết lý do gì mà lại làm những cái chuyện quái đản như vậy. Trời ơi là trời, gia đình của con bị cái gì vậy nè? Bà vừa nói vừa tự đấm vào ngực. Cảnh tượng lúc này hỗn loạn vô cùng. Mọi người tiến tới xốc vai bà, kéo bà đứng lên. Chẳng ai biết nói gì. Biết người mất là đáng buồn, nhưng cảnh tượng vợ chết chưa được bao lâu, thay vì là dội là chết bỏ ra vô số kia, ai giải thích được đây? Với lại Hân mất trong tình trạng kinh dị như vậy mà Thành lại ngồi một bên hít như một thằng nghiện ma túy, không nói chuyện lạ thì không biết nói chuyện gì cho phải. Cảnh tượng này nhiều khi cả một đời người không phải ai cũng được chứng kiến. Trong lúc bà Thu đau đớn nhất thì tiếng của một người phụ nữ vang lên. Chị Thu à, con Hân á, nó sanh con rồi chị. Mọi ánh mắt liền đổ dồn về đứa nhỏ đang được quấn một lớp khăn. Bà Thu nhìn lên đứa trẻ. Người phụ nữ kia đưa cháu cho bà. Bà nhìn đứa cháu trai vừa mới chào đời của mình, chỉ biết khóc, chẳng nói gì. Bà ôm gọn đứa trẻ vào trong lòng. Giọng người phụ nữ kia nhỏ nhẹ cất lên. Chị ơi, đứa nhỏ chưa cắt dây rúng, để em đưa nó đi cắt dây rúng giùm cho chị nha. Những con trết cuối cùng trong người của Hân cuối cùng cũng bò ra hết. để lại một cái xác nham nhở đầy vết thương. Có thể thấy rõ thịt ở bên trong, đôi mắt cũng bị rết cắn lộm chộm. Xung quanh thi thể của cô, ngoài máu tanh ra, còn có những miếng thịt nhỏ do bị rết cắn lôi ra khỏi cơ thể, vương vãi dưới nền đất. Lúc bấy giờ ông Hà mới xuất hiện, ông vẫn còn đang bàng hoàng trước diễn cảnh xảy ra. Bà Thu nhìn thấy chồng, liền đưa đứa trẻ về tay người phụ nữ kia, nhào tới bên ông mà mắng nhiếc: "Nãy giờ ông ở đâu? Sao giờ này ông mới tới?" Ông Hà thấy vợ gào khóc như vậy, chỉ biết lắc đầu ôm lấy bà. Một người đàn ông hơn 50 đi đến bên Thành mà nói: "À, thôi, con để cho vợ con nằm đây đâu có tốt. Bồng vợ con cho nó nằm trong nhà đi, rồi tính chuyện chôn cất sau." "Không, không được chôn. Chôn hơn rồi con chết đó." Người đàn ông lắc đầu nhăn mặt. Thành bây giờ như một kẻ điên vậy. "Thì bây giờ vợ mày cũng đã như vậy rồi, mà để nó nằm đây coi sao được. Cho nó vô nhà, cho chuyện chôn hay không là chuyện của gia đình mày, chứ con người ta chết rồi mày để ngoài đường nằm như vậy sao?" Thành nghe câu nói của người đàn ông, đưa đôi tay sưng tấy do bị rết cắn của mình bồng hân vô trong nhà. Máu trong cơ thể do bị tác động mà tuôn ra, nhuộm đỏ cả người Thành, đỏ cả con đường mà anh đi qua. Không giây nào Thành ngừng hít cái mùi từ thi thể tanh máu của Hân. Chẳng có ai giải thích được vì sao anh lại như vậy. Đứa trẻ được người phụ nữ đưa đi cắt dây rốn. Hàng xóm bây giờ cũng tập trung vào nhà bà Thu xem coi phụ chuyện mai táng. Có nhiều người đi ngang bộ đi văng thì lại né ra, vì Thành đang không ngừng ngồi ở đó mà hít thở sát cái thi thể đầy lỗ chỗ của Hân. Khi mọi chuyện ổn thỏa hơn, mọi người mới xúm lại kéo Thành ra. Nhưng đôi tay của anh nắm chặt lấy xác của cô, cho nên cái xác bị xê dịch. Máu trong cơ thể không tuôn nhanh cũng tuôn chậm. Mọi người luôn miệng mô Phật rồi nhất quyết kéo Thành trời khỏi Hân. "Nè, vợ mày chết á, mà mày làm cái gì kỳ cục vậy Thành? Mày buông con Hân ra chưa?" Một anh hàng xóm thấy Thành có biểu hiện kỳ lạ, chịu không nổi nên dùng sức kéo Thành ra. Bên ngoài có hai người phụ nữ luôn miệng niệm Phật, vừa niệm vừa lau đi vết máu của Hân. Trong không khí ở đây, mùi máu của cô đã chiếm trọn. Máu chảy càng lúc càng nhiều, lan rộng khắp bộ đi văn, rồi lọt qua khe hở nhiễu xuống sàn. Mọi người ai nấy cũng muốn giúp bà Thu hết, nhưng có vài người chịu không nổi cảnh tượng kinh dị ấy, chỉ đành ở nhà chứ không dám bước chân qua. Chuyện xảy ra chẳng bao lâu thì Nam và Quốc đã hay tin. Tuy bây giờ không còn thân thiết, nhưng chỗ bạn bè vốn rất thân, hai người cùng nhau chạy tới nhà, một phần xem coi có giúp được cái gì hay không, phần còn lại cũng muốn hiểu rõ hơn về sự việc. Cả bầu trời bi thương bao trùm lấy căn nhà của bà Thu. Thành sau khi bị kéo khỏi xác vợ liền nhảy lên hỗn loạn hơn, miệng luôn đòi ngồi bên cạnh xác cô. Bà Thu bước vào nhà, đứng nhìn con dâu mà xót thương: "Người ta chết còn có mi mắt để mà chuốc. Con như vậy mẹ biết vuốt làm sao đây con ơi?" Ai cũng chua xót khi nghe lời nói của bà. Quả thật là đôi mắt của Hân bị rết cắn tới mức bầy nhầy hết cả rồi. Cả hai hốc mắt trống rỗng, lâu lâu vẫn còn phúng ra những tia máu. Nam và Quốc tới nơi, cái mùi máu thi thoảng trong không khí đã làm cho hai người tối sầm mặt mày. Đi vào trong nhà, đập vào mắt họ là một cái xác không toàn thây của Hân. Cả hai ngay lập tức nhắm mắt lại, quay đi chỗ khác. Quốc cho không chịu nổi, đã bỏ lại Nam, chạy ra ngoài nôn ói. Nam quay sang hỏi một người lớn tuổi hơn mình: "Con Hân đây, rồi thằng Thành ở đâu vậy anh?" "Nó bị trói trong buồng đó. Cái thằng đó bị cái gì mà cứ ngồi dính lấy con Hân, hít mùi máu của vợ nó không à?" Nam nhăn mặt khó hiểu, gật đầu với người đối diện rồi đi vào trong buồng tìm Thành. Nam thấy Thành đang run rẩy lẩm nhẩm cái gì đó trong miệng, hai tay thì sưng thấy, chằng chịt những vết cắn. Có chuyện gì vậy Thành? Mày nói tao nghe đi Thành. Thành ngước lên nhìn Nam, đôi mắt ngây dại đi. Không, tôi không muốn chết. Đừng bắt tôi đi. Nam nắm lấy vai Thành, lay mạnh. Thành à, mày còn nhớ tao không? Tao là Nam nè. Nam ơi, mày cứu tao đi. Mày đi tìm thầy giúp tao. Không thôi tao sẽ chết đó Nam à. Mày bị làm sao vậy? Tự dưng lại kêu tao đi tìm thầy. Tao bỏ bùa ngải con Hân, giờ nó chết rồi. Mày đi tìm thầy lúc trước giải cho thằng Ninh giúp tao với. Nếu không tao sẽ chết theo con Hân mất. Nam rùng mình. Tuy anh không có thời gian để phân tích lại lời nói của Thành, nhưng chỉ cần nhắc tới chữ bùa ngải đủ để làm cho anh rùng mình ớn lạnh rồi. Trong này khó thở quá. Mày thả tao ra. Thả tao ra đi. Để tao ra ngồi với con Hân. Nghe Thành nói, Nam càng sợ hơn. Quất chợt vào trong buồng, gương mặt vẫn còn say sẩm. Sao thằng Thành nó bị trói vậy? Thằng Thành á, nó bỏ bùa ngải con Hân. Bây giờ con kia chết á, là nó chết theo đó. Trái với một Quất nhút nhát mỗi ngày, khi nghe xong lời nói của Nam, Quất lên tiếng ngay. Phải đi tìm thầy giải thôi. Mẹ mày có biết mày làm như vậy với Hân không Thành? Cơ thể không ngừng trung lên từng hồi của Thành, đang tố cáo anh ta rơi vào một nỗi sợ nào đó. Nghe câu hỏi của Quất, Thành chỉ trung rẩy lắc đầu. Quất đập vào vai Nam. Đi, mày với tao đi mời thầy đi. Sao mày không đi một mình đi? Thôi, tao nghe nói nhà của mấy ông thầy nuôi nhiều âm binh lắm, tao không dám vô đó một mình. Với lại thằng Thành ở đây có nhà nó lo cho mà. Đi đi. Hai người đi ra ngoài, cố chạy nhanh hết mức cho phép, tìm tới nhà của vị sư già lần trước trục ngải cho Ninh để cầu cứu. Do Hân chết một mình, không ai biết giờ chính xác cô rời trận, nên thầy xem mai táng quyết định 1 giờ trưa hôm nay sẽ chôn cất cụ. Giờ khâm liệm của người chết do thuận số, tức là chết vì sinh lão bệnh tử, thuận theo lẽ thường, có thể chọn những giờ tốt để chôn cất, đợi con cháu người thân về đông đủ, nhưng không nên quá 6 canh giờ sau khi mất, tức là 12 tiếng. Vì sau 12 giờ không khâm liệm thì âm giới xem như là oan khuất, vong hồn bị chặn lại, không được nhập cõi âm. Thành ra cái chết thuận số bị làm cho nghịch số cũng là điều khiến cho gia đình có nhiều bất thuận về sau. Còn trường hợp của Hân chết vì tai nạn, bị giết hoặc tự dẫn thì được quy vào là chết oan khuất. Những vong linh như Hân phải được tẩm liệm vào giờ ngọ. Vì những oan vong, con đường đến âm giới chỉ mở ra mỗi giờ đó của mỗi ngày mà thôi. Một phần cũng vì muốn giúp cho vong hồn của cô mau được siêu sanh. Người thầy xem khâm liệm cho Hân đã chọn giờ mãn ngọ thay vì khởi ngọ, chánh ngọ. Việc chôn cất của Hân cũng vì vậy trở nên nhanh chóng. Một mình Thành trung rẩy, không ngừng nói lẩm bẩm ở trong buồng. Cha mẹ của anh lo mai táng cho Hân mà tạm thời quên mất anh. Thành bây giờ chỉ còn lo cho mạng sống của mình, chứ cũng không buồn lòng nghĩ cho đứa con của Hân. Cũng nhờ hàng xóm tốt bụng thay Hân chăm sóc cho con của cô. Hơn 2 tiếng, Nam với Quốc quay lại. Trong nhà đang tổ chức mai táng cho Hân. Đoạn hai người vào trong buồng, thấy Thành vẫn trung rẩy, co ro một góc. Thành à, tao với thằng Quốc tới chỗ của cái vị sư kia, nhưng mà ông không có nhà mày ơi. Cửa đóng kín mít rồi. Nhìn nhà như là lâu rồi không có người ở vậy đó. Bây giờ làm sao đây? Đứng ở nỗi lo sợ sắp chết của mình, Thành chỉ quan tâm tới bản thân. Tụi mày nói dối. Nhất định là tụi mày chơi tao. Lần đó tao không đi chơi với tụi mày, nên tụi mày không giúp tao chứ gì. Nam nóng bừng bừng, nắm lấy cổ áo của Thành mà lôi lên. Mẹ cái thằng này, tìm người á thì tụi tao cũng tìm cho mày rồi, không cảm ơn mà còn ăn nói kiểu đó. Anh em sống hết mình chơi tới bến với mày, từ cái ngày mày có gái á là bỏ bê bạn bè. Nam vừa định đấm cho Thành một cái tỉnh người ra, nhưng Quốc kéo lại. Thôi thôi, bữa nay nhà nói như thế này á, đừng có động tay động chân nữa, chơi không được thì đi thôi. Nam đẩy Quốc ra, chỉ tay vào thẳng mặt Thành. Từ nay tao không có thằng bạn không biết trước biết sau như mày nghe chưa. Nói rồi Nam bỏ đi ra ngoài một mạch. Quốc rơi vào cảnh khó xử, nhìn qua nhìn lại, Nam đã lên xe chạy đi. Quốc mới nhìn sang Thành nói: Thằng Nam nó nói thật đó, nó với tao đi tới đó, nhưng mà ông ấy không có ở nhà. Quốc chặt lưỡi, thở dài rồi cũng đi ra ngoài, chạy xe theo Nam. Ê, nó có làm gì đâu mà mày giận đùng đùng vậy? Ừ thì hồi nãy tao cũng hơi nóng, bây giờ mày biết thầy nào gỡ bộ không? Tao không biết nữa, mà không lẽ để nó vậy sao? Tao quay lại chở nó vô chùa ở đi. Ờ. Thế là cả hai quay đầu xe trở lại, bước vô trong nhà nói: Thôi bây giờ mọi chuyện cũng lỡ rồi, tụi tao không biết buồn ngãi như thế nào, nhưng mà bây giờ mày đi với tụi tao tới chùa, coi mấy sư có giúp được hay không. Còn Quốc thì đi ra tìm bà Thu. Bác ơi, bác cho con chở anh Thành vô chùa nghe bác. À, vợ nó mới chết mà, nó đi làm gì chứ? Quốc vốn tính thật thà, không biết nói dối, nên khi bị bà Thu hỏi thì nghẹn họng, không biết phải nói sao cho phải. Bà nhìn Quốc rồi đi vào trong buồng hỏi chuyện. Bên trong buồng là giọng của Thành: Mày chở tao đi tìm người trị ngải đi, không thôi tao chết tiệt đó Nam. Bà Thu vừa lúc bước vô nghe được câu nói ấy, bà tiến vào hỏi Thành: Thành, con nói cái gì vậy? Nam nhìn sang Quốc, không ai trả lời được câu hỏi của bà. Nhưng Thành vì lo cho những ngày sống ngắn ngủi của mình, cho nên nói toẹt ra: Mẹ ơi, mẹ cứu con đi mẹ, con lỡ luyện bùa ngải yểm con Hân, Hân chết rồi, con không tìm được thầy giải con cũng chết theo đó mẹ ơi. Bà Thu vừa nghe xong đứng không nổi nữa, bà quỳ xuống. Quốc nhào tới đỡ lấy bà: Mày vừa nói cái gì? Mẹ ơi, mẹ cứu con, tìm thầy cứu con đi mẹ. Mặt bà Thu đỏ lên, bà thở gấp, chỉ biết lắc đầu trước tình cảnh trớ trêu này. Sao mày ngu chứ vậy con? Bà Thu đi tới đánh Thành, âm thanh va vào thịt vang lên bơm bớp. Quốc và Nam cản bà ra: Ba, bình tĩnh lại đi bác. Mẹ cứ trói con như vậy, không được mấy ngày nữa con sẽ đi theo con Hân thôi. Mày đi rồi, mẹ với cha mày sống làm sao đây? Bà Thu gào lên trong tức giận, mặt bà bây giờ nhòe ra giọt nước mắt. Mọi người nghe giọng của bà cũng tập trung vào nghe, nhưng nhìn thấy có đông người, bà Thu nhanh tay quẹt đi giọt nước mắt. Bà đứng dậy: Không có gì đâu, mọi người đừng có lo. Bà đi ra tìm ông Hà, kéo chồng ra một chỗ vắng. Bà nói: Ở nhà lo đám ma cho con Hân, tôi bắt xe đi với thằng Thành đi kiếm thầy. Ừ, cái gì? Đang đám mà đi đâu? Chừng nào về á, tôi nói cho ông nghe, bây giờ thì đừng có hỏi. Xong xuôi, bà lại quay trở vào trong buồng. Mấy đứa chở bác với thằng Thành đi có được không? Dạ được, đi vô chùa hả bác? Không, đi chùa cũng vô ích thôi, đi tìm ông thầy kia giúp mới được. Tao với thằng Quốc đi rồi, nhưng mà ông ấy không có nhà. Biết đâu tụi mày đi không gặp, nhưng tao đi thì gặp thì sao? Trước sự cố chấp của Thành, cả bốn người đành đi tới nhà của vị sư già một lần nữa. Thành lên xe, Quốc là người chở anh, Nam chở bà Thu. Đến đoạn trong không khí không còn mùi máu của Hân nữa, thì Thành bỗng dưng trung rẩy dữ dội. Từ chỗ những vết bị rết cắn bỗng phát ngứa vô cùng, khiến cho Thành không tiếc tay mà gãi thật mạnh vào cái vết rết cắn đó. Lúc bấy giờ mọi người phần nào cũng nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề. Bà Thu thốt lên: Đừng có gãi nữa con à, con làm vậy da thịt nào chịu nổi con. Con ngứa, ngứa sắp chết rồi mẹ ơi. Thành vừa trả lời vừa tự tay cạo những vết cắn kia, Đến lúc tới nơi thì 10 móng tay của Thành đã trươm rướm máu. Nhưng trước mắt bốn người là một căn nhà trống trơn, không có ai ở. Trên hai cánh tay của Thành, dịch vàng chảy ra, bốc mùi tanh hôi. Bà Thu nhìn cánh tay vừa sưng tấy vừa lở loét của con mà phát quảng. Tâm trạng của người mẹ bây giờ không giữ được bình tĩnh nữa, chạy đến bên đập cửa liên tục. Thầy ơi, thầy có ở trong đó không thầy? Ra đây cứu con của con với thầy ơi. Bà kêu khàn cả giọng, nhưng chỉ có tiếng tắc kè hồi đáp lại bà một lần thôi. Ngoài ra không còn âm thanh nào nữa cả. Quất nhào tới kéo bà ra. Bác à, con nghĩ thầy không có nhà đâu, mình đừng đập cửa nữa bác ơi. Thành thì đã ngứa rất nhiều. Từ hai cánh tay, anh gãi cả lên cổ, lên mặt. Móng tay đi tới đâu thì vệt đỏ dài, da sưng lên tới đó. Đi tìm sâm trầy, tìm ông ta đi. Chỉ có mỗi bà Thu là không biết cái người tên sâm trầy. Còn Nam với Quốc thì khi nghe Thành nhắc tới liền biết ngay là gã thầy ngải ở An Giang. Tay của Thành không ngừng gãi khắp người. Bắt đầu chỉ là dịch vàng, bây giờ nó còn có màu hồng hồng. Thành càng gãi, da của anh càng sưng, càng lở loét, trông kinh dị như một người bị bỏng nặng. Bà Thu nhìn con trai cứ gãi vào thân tới mức rướm máu như vậy. Hai tay của bà nắm chặt lấy tay con. Bà nói: Thành à, sớm trai là ai vậy con? Nam mới trả lời thầy: Dạ, là ông thầy buồn ngãi ở An Giang đó bác. Trời ơi, xa dữ vậy sao? Nam kéo tay Quốc ra xa, nói nhỏ cái điều gì đó. Quốc chạy đi, còn Nam thì quay lại nói: Bây giờ con chở hai người ra bến xe, bác đưa thằng Thành đi tìm ông thầy kia. Sao thằng Quốc về rồi? Một mình con chở hai người được không? Dạ, nó có công việc. Từ đây ra tới bến xe chắc chừng 15 phút thôi, để con chở cho. Hai người thúc Thành lên xe, anh ngồi giữa, bà Thu ngồi sau. Vừa ngồi vừa phải kiềm Thành lại, không để anh tự ý cào vào da thịt nữa. Đoạn ra tới bến xe, hai người mua được vé, đang chờ tới giờ xe chạy. Nam kéo bà Thu ra, đưa cho bà hai chai nước. Con mới nhờ thằng Quốc đi mua thuốc ngủ, con nghĩ bắt cho nó uống đi, để lên tới trên kia nó cứ gãi liên tục như vậy, mà lên tới An Giang chắc nó tróc thịt luôn quá. Bác cảm ơn mấy đứa. Thằng Thành may mắn lắm mới có mấy đứa bạn như tụi con. Không có gì đâu bác, bác đi gỡ sớm buồn ngại cho nó. Chuyện thông báo để con với Quốc nói lại với bác trai. Bà Thu cầm chai nước của Nam đưa, rồi đưa cho con trai uống. Thuốc ngủ rất nhanh ngấm vào trong cơ thể. Hai mí mắt của Thành cố mở nhưng cũng không lên. Nam và Quốc tranh thủ, xe chưa chạy đi, leo lên trói tay Thành ra sau. Phòng khi thuốc ngủ không đủ, làm cho Thành ngủ lâu, thì cũng còn sợi dây mà kìm lại. Xong chuyện, cả hai người thở phào. Tụi con giúp bác được đến đây thôi bác à. Vậy là bác cảm ơn lắm rồi. Cảm ơn tụi con nhiều lắm. Tụi bác được cổ khóc nữa. Con nghe nói An Giang toàn là đạo sĩ đắc đạo, chắc là thằng Thành không sao đâu. Thôi giờ tụi con xuống xe nha. Cảm ơn hai đứa nha. Không có hai đứa thì bác không biết tính sao nữa. Hai người xuống xe, đi về nhà thông báo cho ông Hà. Chuyến xe của bà Tu ngồi không bao lâu cũng lăn bánh. Vừa chạy xe tới nhà ông Hà, Quốc mới hỏi Nam: Nè, mày có nghĩ thằng Thành á, nó bị như vậy là do buồn ngải quật không? Tao nghe nói mấy người bị quật lại á thì thân tạng ma dại. Mày nhìn thằng Thành bây giờ có khác cái gì đâu. Ừ, tao cũng nghĩ vậy. Cầu trời cho nó gặp thầy gỡ, chứ bác gái có mỗi mình nó hả? Nó chết thiệt tội nghiệp bả quá. Hai người nói chuyện với nhau một lúc thì tới nhà nói sự việc cho ông Hà. Trước khi ra về còn quay vào trong thắp cho Hân một nén nhang. Bà Thu ngồi xe với con trai, nhìn nó đang ngủ say, không còn tự tay cạo cấu da thịt nữa, lòng bà cũng một phần an tâm. Bà lại nhìn những vết xước trên tay, lòng bà đau xót vô cùng. Thằng con trai bà nuôi, bà thương hơn 20 năm trời, chưa ngày nào bà nỡ đánh nó một trôi, mà giờ chính Thành lại tự làm tổn thương mình. Nước mắt bà Thu cứ chảy suốt chặng đường mà không có cách nào dừng lại. Cũng chính vì duyên thuốc ngủ của hai người bạn tốt bụng đã vô tình tạo ra một mối liên kết giữa Thành và Dông Ngải. Khi anh bắt đầu ngủ, đới âm đến gặp, chào Thành bằng một điệu cười mang trợ, hả hê. Chào thằng thầy ngải ngu ngốc, đến lúc ngươi và ta quà với nhau thành một rồi. Trong không gian vô định, Thành trông thấy đới âm liền sợ hãi, lùi về phía sau. Tôi không muốn. Chẳng phải tôi đã hiến vía của bản thân rồi hay sao? Người nghĩ cái vía nhỏ nhồi của người đủ để trao đổi với ta sao? Mà trở thành một phần của ta, người quá lợi rồi. Không cần siêu sanh, tồn tại mãi mãi và càng lúc càng lớn mạnh hơn. Không, không. Không để cho Thành nói trọn câu, đới âm dở cái giọng điệu trú lên ghê rợn. Cái điệu trú ấy có thể khiến cho hồn con người lìa ra khỏi xác. Nhưng trú chưa xong, đới âm nhận ra linh hồn của Thành không sạch sẽ. Hắn nhìn Thành đùng đùng căm phẫn. Sao người dám tự ý cho cổ trùng cắn người? Ta không hề bảo người làm như vậy, sao người dám chứ? Đới âm trong cơn phẫn nộ vì đã dành trọn tâm tư thời gian đưa Thành vào trọng, nhưng hôm nay lại không thể hợp nhất với linh hồn của anh. Hắn dùng ma lực nhất bổng Thành lên không trung, ném thật mạnh cho quay đi. Thành đang ngủ thì bỗng ọc máu ra. Bà Thu nhìn thấy liền hoảng hốt, vội lao đi cho con. Thành, sao vậy con? Nè, thức dậy đi con. Nhưng vì tác dụng của thuốc, Thành vẫn chìm sâu vào trong giấc ngủ. Cho dù mẹ của anh có lay bao nhiêu thì cũng không thức được. Một mình Thành ở giữa không gian vô định, anh tìm lối ra. Nhưng đi được vài bước thì đã gặp một bóng lưng. Thành à, em chết thảm lắm, sao anh lại làm như vậy với em? Người ấy quay lại, Thành nhận ra là Hân. Trên người cô đâu đâu cũng có những lỗ thủng, máu từ lỗ ấy tuôn ra không ngừng. Hân bước đi, càng lúc càng tới gần Thành hơn. Mới khi nãy anh còn ngồi hít cái mùi xác của cô, mà giờ đây khi gặp cô trong mơ, anh lại cảm thấy sợ hãi. Tuy vậy, nhưng không hiểu vì sao đôi mắt của anh cứ nhìn chăm chăm vào Hân. Cô thoát ẩn thoát hiện trong không gian vô định, chẳng mấy chốc đã đứng sát bên Thành. Đôi mắt cong tròng của Hân đập vào mắt, nó như cố xoáy sâu vào tâm trí của anh. Thành ngã xuống, lồm còm bò đi, vì hai chân giờ đây bủn rủn, không đứng nổi nữa. Hân cũng thôi đuổi theo Thành. Cô đứng ở đó, bật một giọng cười mang trợ, vừa quang quất. Giọng cười đầy ma mị, đầy sự đau khổ của người mẹ vừa phải rời xa con. Tiếng cười của Hân vang vọng tứ phía, mỗi lúc mỗi đanh vào tai của Thành, nhưng sau đó cũng nhỏ dần đi rồi im bặt. Thành sợ hãi cuống cuồng tìm lối ra, nhưng đâu đâu cũng là màn đêm yên lặng. Thành tìm lối ra rất lâu, cứ lần theo lối đi vô định, rồi chợt rùng mình. Không gian ở đây chẳng có ai, cũng chẳng có lối thoát. Chỉ có Thành và tiếng thở dồn dập của bản thân đang hồi đáp anh. Anh rùng mình vì chưa bao giờ anh lạc vào một không gian như thế này. Nó im lặng tới mức nghe rõ được hơi thở, nhịp tim của chính bản thân. Cứ vậy, Thành lạc vào trong không gian không có lối thoát ấy rất lâu, rất lâu. Bước chân vô định của Thành chỉ dừng lại khi anh cảm thấy nhói ở cánh tay. Thành theo phản xạ cúi xuống nhìn, là cổ mẫu đang bám trên tay của anh mà hút máu. Chết à, mày quay trở lại rồi sao? Mày biết đâu là lối thoát hay không? Đáp lại Thành là bốn sợi râu ngoe ngoẩy, cùng với lực hút máu dồn dập, cả thân xác của cổ mẫu đang dần dần phì lên rồi chuyển sang một màu đỏ tươi của máu. Da của nó càng ngày càng căng ra, mỏng toét. Bên trong da của cổ mẫu đầy những con trết nhỏ đang chuyển động lúc nhúc. Thành chứng kiến cảnh tượng ấy, không tránh khỏi sự gớm ghiếc, liền lấy tay bóc cổ mẫu ra. Nhưng tay Thành vừa chạm vô, bụng của nó dở toạc ra. Khoảnh khắc ấy, bao nhiêu con trết thoát ra ngoài. Một số rơi xuống, số còn lại bám được vào tay Thành. Chúng vội vàng đục khoét lớp da của anh mà chui tọt vào bên trong. Thành đau đớn tới độ nằm xuống bùng vẫy, quằn quại trong cơn khổ sở. Bây giờ anh mới cảm nhận được một phần nào đó nỗi đau mà Hân đã phải trải qua. Cơn đau khi bị cổ trùng cắn của cả hai giống nhau. Chứ vì Hân là người giỏi chịu đựng nên không làm quá mọi chuyện lên. Lúc này trên thân thể của Thành, các vết bị rết cắn bỗng dưng sưng to lên nhanh chóng. Chúng mừng mủ, cảm giác chỉ cần một tác động nhẹ thôi sẽ làm cho thứ dịch ấy vỡ toát ra ngoài. Suốt chặng đường đi, bà Thu không ngừng niệm Phật cầu xin. Đoạn tới An Giang, Thành bấy giờ mới tỉnh dậy, liền cảm nhận được có thứ gì đó đang động đậy trong cơ thể. Anh thều thào: "Mẹ ơi, cứu con, nó đang bò trong cơ thể của con." Đôi mắt của bà Thu đã sưng húp do khóc quá nhiều. Bà nhìn Thành trấn an: "Ráng lên đi con, mình sắp xuống xe rồi." Hai mẹ con xuống xe, bà Thu cởi trói cho Thành. Khó lắm mới năn nỉ được một bác xe ôm chịu chở cả hai người đi đến chỗ đường tới nhà của Sâm Trây. Vì ai cũng sợ mấy cái mục đầy mũ của Thành, không ai có gan đủ lớn để mà chở đi. Bác xe ôm già cũng vì mưu sinh mà chịu chở hai mẹ con trong thấp thỏm lo âu. "Ê, con của chị bị cái gì mà lên đây vậy?" "Dạ, con tôi nó bị bùa ngải chứ không phải bệnh." "Trời ơi, thằng nào chơi ác vậy? Con chị coi ra mà có cần tôi chở tới nhà của thầy này không? Ông tên là On Khom, người Khmer, trục bùa ngải dỗ lắm ạ." "Không cần, đi tìm Sâm Trây." Bà Thu trả lời bác xe ôm: "Bác cứ chở hai mẹ con tôi đi giùm đi. Nếu mà được á, xin bác chở hai mẹ con tôi luôn. Có gì tôi trả gấp ba giá tiền cho." "Ừ, muốn đợi thì tôi đợi, chứ tôi đâu có lấy thêm tiền chi." "Dạ, được vậy tôi cảm ơn bác nhiều." Chiếc xe chở tới một đoạn đường nhỏ, hai người tự đi vào bên trong tiệm Sâm Trây. Bác lái xe ôm kiên nhẫn chờ đợi. Thấy Thành đi đứng khó khăn, đôi chân cứ run rẩy. Bà Thu mới dìu anh đi mà chẳng may làm cho một cái bọng mủ nó bể ra. Cơn ngứa của Thành lại ập tới. Anh không tiếc tay mà cào cấu, càng khiến cho những cái mục mủ khác nó cũng dở ra. "Thành ơi, mẹ lại con, đừng có gãi nữa mà con." Bà Thu gào khóc chữa trừng, kéo Thành nhanh đi tìm nhà Sâm Trây. Nhưng khi tới nơi, chào đón hai người lại là cái mùi xác chết thúi nồng nặc với hai cái xác đang nằm trong nhà, rồi bỏ đầy dưới nền, trông kinh dị hơn cả cánh tay đang mưng mủ của Thành. Bà Thu nhanh chóng quay mặt, cầm cánh tay đang nhầy nhụa của Thành mà kéo anh đi. Thành sau khi thấy xác của hai cha con Sâm Trây nằm phơi thay thì trong lòng như chết lặng, mặc cho bà Thu kéo đi ra tới chỗ của bác xe ôm. "Ông anh à, chở tụi tôi tới nhà ông thầy kia giùm đi." "Sao vậy? Thầy kia không có nhà hả?" Ông chết rồi." Mới nghe qua, bác lái xe có chút sững sờ, nhưng rồi ông chợt bình tĩnh rất nhanh. Sinh ra và lớn lên trong mảnh đất thiêng liêng này, được nghe kể, được chứng kiến không ít chuyện về thế giới quyền bí, quyền ảo, đến nay đã 60. Bác xe ôm không có đoán được người chết không có chỗ chôn kia là bị bùa ngải quật lại. Thế là bác chở hai mẹ con tới gặp vị thầy người Khmer. Bà Thu ngay lập tức không ngại chỗ có người mà quỳ xuống gian xin ông thầy ấy. Đúng là con dại cái mang, con cái đang trong lúc thập tử nhất sinh, người mẹ cũng quên đi cái tôi của mình mà quỳ trước mặt người ít tuổi hơn cả mình. Tôi lại thầy, thầy cứu mạng con tôi trăm lại ngàn lại thầy mà. Xung quanh nhà ông thầy đó trồng rất nhiều chậu ngải. Đó chỉ là những cây làm cho ông ấy vui mắt mà thôi, chứ những thứ ông luyện thì được trồng kín đáo hơn nhiều. Vị thầy Khmer đỡ bà Thu đứng dậy rồi nói: Có chuyện gì chị cứ nói cho em nghe, chứ chị làm vậy không có phải chút nào đâu. Em nhìn là biết mình nhỏ hơn chị mà. Bà Thu nắm chặt tay của vị thầy, bà nói: Làm ơn cứu con tôi với, tôi đội ơn thầy, kiếp sau tôi làm trâu làm ngựa trả ơn cho thầy. Ông thầy điềm tĩnh nhìn xuống đôi tay của bà Thu có dính mũ nhạy của Thành, rồi khẽ nhìn sang đôi tay lở loét mưng mũ kia. Ông nhẹ nhàng bứt một lá ngải, dò nát một cách điệu nghệ, lấy thứ nước từ lá ngải vừa thoa lên tay vừa nói: Chúng ta chưa nợ nhau thứ gì, nên chị đừng nói những câu tình nghĩa sâu nặng như vậy. Chị bình tĩnh trước đi, khó có ai tới đây mà chịu hạ thấp cái tôi như chị lắm. Khi thoa xong, vị thầy dùng cái khăn sạch lau khô cho bà. Đôi tay cũng thôi không còn dính mũ nữa. Rồi ông quay vào trong lấy một túi bột màu nâu đen. Nói thật thì em không có khả năng giải đâu. Nhìn vết thương là em biết được cái này do ngải cổ đại làm ra. Em chỉ có thuốc để cho người kia không ngứa nữa thôi. Thầy ơi, không còn cách nào sao thầy? Cứu con tôi với thầy à. Bà lại một lần nữa quỳ xuống. Vì thầy kẻ nhìn phản ứng của Thành rồi lắc đầu: Chị đừng có làm như vậy, nặng lắm rồi. Nó có còn nhận ra chị là mẹ nữa đâu. Nếu chị tìm đúng người đắc đạo đó thì có thể cứu vãn. Nhưng mà tiếc là người đó không phải là em. Được rồi, tôi sẽ đi tìm người đắc đạo đó. Dạ, chúc chị gặp may. Cầm lấy cái túi này khắc chế cơn ngứa cho cậu con trai đi. Em mà không có lấy tiền đâu. Bà Thu quay sang nhìn con trai. Thành từ lúc vào nhà xôm trai xong cứ như một người mất hồn, phản ứng rất chậm chạp so với mọi việc xung quanh. Bà nhận lấy cái túi bột, không ngừng cúi đầu cảm ơn. Bà dìu Thành lên xe. Đi không bao xa thì anh bỗng dưng trú lên đau đớn, vì những con trết trong người bỗng trở nên hoành hành dữ dội. Toàn thân của Thành co giật giữa chốn đông người. Anh cào cấu tới mức bắt xe ôm chịu đau không nổi phải thả Thành xuống. Bà Thu vội vàng trả tiền xe. Dạ xin lỗi ông anh. Thành cào cấu vào thân xác của mình một cách không thương tiếc. Anh cứ nhắm thẳng những chỗ đã lở loét mà móc sâu vô. Máu trong người anh cũng tuôn ra nhiều hơn. Ngựa quá, ngựa chết mà. Từng tiếng kêu ấy là từng số lần anh chọc ngoáy vào cái vùng lở loét. Da cũng vì vậy mà trở nên bầy nhầy. Ai nhìn anh cũng thấy đau đớn, thốn tới cả răng. Mà Thành thì vẫn cứ ngứa như điên như dại. Cánh tay giờ đây máu chảy ra không ngừng, nham nhở trông rất kinh dị. Rồi một con, hai con, vô số những con trết từ trong cơ thể của Thành bò ra theo vết thương. Anh gào lên đau đớn. Những con trết hiện lên, chuyển động rõ rệt dưới làn da của Thành. Bà Thu cầm cái túi mà vị thầy cho đến gần con trai. Đừng có bỏ mẹ mà con ơi. Thành nhìn mẹ, đôi mắt của anh giờ đây một màu đỏ như máu. Những con trết không thôi lúc nhúc dưới da. Thành cố nói trong khó khăn: Con xin lỗi. Vừa hết ba chữ thì tự thất khiếu của Thành phúng ra những con trết đi cùng với máu tươi. Những con trết đỏ âu vẫn còn sống, đang bò khắp nền đất. Mọi người ai cũng sợ hãi chạy đi, chỉ còn một mình bà Thu chết đứng. Tận mắt chứng kiến con trai của mình chết một cách đầy quái dị, tâm can của người mẹ như bị ai xé nát mất rồi. Thành đã chết với cái thi thể lộm nhổm lỗ y hệt như Hân. Bà ôm con trai gào khóc trong cơn đau đớn. Chỉ có một ngày, bà đã phải chịu cảnh mất cả con dâu lẫn con trai Tuy sợ hãi trước cái chết quái dị của Thành, nhưng bà con cũng đồng lòng giúp bà Thu đưa xác Thành trở về quê nhà. Đám tang của anh cũng diễn ra sau giờ không bao lâu. Trong căn nhà giờ chỉ còn lại ông Hà, bà Thu và đứa con vừa mới chào đời chưa trọn một ngày của Hân. Không khí tang thương nhân lên gấp bội. Khi ở trong nhà là hai chiếc quan tài đem giấc ngủ dài của hai người trẻ tuổi mang theo. Tinh thần của bà Thu và ông Hà suy sụp hoàn toàn. Đội trên đầu chiếc khăn tang trắng, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Niềm an ủi duy nhất của vợ chồng già giờ đây chỉ còn lại đứa trẻ chưa kịp đặt tên. Nỗi đau mất con vẫn còn đó, nhưng rồi cũng sẽ nguôi ngoai theo thời gian. Hai ông bà chăm sóc và đặt tên cho đứa nhỏ là Bình An. Tuy được hai người chăm sóc không thiếu thứ gì, nhưng đứa nhỏ lúc nào cũng mang bệnh giặc thường xuyên. Bệnh không nặng nhưng cứ dai dẳng, uống thuốc rất lâu mới khỏi được. Thân hình lúc nào cũng ộp ẹp, trông như một đứa trẻ thiếu ăn. Thời gian cứ trôi qua, cho tới khi đứa trẻ biết gọi ông, gọi bà, biết tự chạy đi chơi. Tới ngày hôm đó, vị sư già trở về quê. Ông nhìn đứa trẻ con kém may mắn ấy, liền biết được nó gồng gánh trong mình một nghiệp báo không đáng có. Ông chẳng nghĩ ngợi gì, lấy một viên tròn màu xanh sẫm trong người ra. Nè, ông cho con viên kẹo nè. Đứa trẻ nhìn vị sư già, đáp bằng giọng ngây thơ trong trẻo. À, viên kẹo gì mà màu xấu quá à, có ngon không ông? Nó không có ngọt, nhưng nó là loại kẹo giúp cho con ít bị bệnh hơn đó. Không phải ngày nào cũng uống thuốc nữa. Đứa trẻ đưa cái tay nhỏ xíu bóc lấy viên kẹo. Vị sư già vô tình nhìn thấy sợi dây đỏ có con tỳ hưu kia thì liền bất ngờ. Ở đâu con có sợi dây này vậy? Đứa trẻ nhận lấy viên kẹo rồi đưa vào miệng. Cái viên ấy rất nhanh hòa tan vào trong miệng, rồi để lại một vị đắng chát. Ui, kẹo của ông kỳ quá à, ít đắng hơn kẹo của bà nội, nhưng mà nuốt vô cũng không có dướng díu nữa. À, sợi dây này bà nội nói là của mẹ để lại cho con á. Vị sư gật gù, sờ vào sợi dây chứa đạo bùa của bá Huy. Sợi dây này đẹp hơn tất cả những sợi dây trên đời. Nè, con nhớ nhất định phải mang theo nó cả đời nha con. Dạ, con có con siêu nhân, để con lấy ra con với ông chơi ha. Vị sư già xoa đầu đứa trẻ, trìu mến nói. Không được tiếp xúc nhiều với người lạ đâu nghe chưa. Bây giờ thì đi vô nhà lấy siêu nhân, nhưng mà nếu quay ra không thấy ông nữa đó, thì hãy biết là con chỉ đang nằm mơ thôi. Nằm mơ? Ông là ông Bụt hả? Ông không phải ông Bụt, nhưng mà người làm ra sợi dây này có tâm lòng bao la như Bụt vậy đó. Nhớ nha, con phải luôn luôn mang theo có biết không? Dạ. Vậy bây giờ con chạy vô nhà thử coi là mơ hay thật nha. Đứa trẻ quay đi, chạy nhanh vào nhà. Vị sư già cũng tranh thủ đi thật nhanh. Đến khi đứa trẻ cầm trên tay con siêu nhân, món đồ chơi mà nó thích nhất chạy ra, thì đã không thấy ông nữa. Trong suy nghĩ non nớt của nó là mình nằm mơ, nó chạy tới ôm chầm lấy bà nội. Nội ơi, con vừa mơ thấy ông Bụt á. Hả? Sao con biết đó là ông Bụt? Thiệt mà, ông ấy có râu trắng, chân mày cũng trắng nữa. Ông ấy cho con một viên kẹo, nhưng mà không đắng bằng kẹo của nội. Vừa ngậm vô là nó tan ra hả? Trong suy nghĩ của bà Thu, bà chỉ nghĩ rằng Bình An nó mơ thật. Trong suy nghĩ non nớt của Bình An, nó không hề biết rằng những viên nó gọi bằng kẹo thật ra vốn là những viên thuốc mà nội nó mua cho. Vị sư già bước đi được một đoạn, linh hồn màu trắng bên cạnh ông nói. Ta sống hơn 3.000 năm rồi, thay đổi hơn 10 người luyện ngải, chưa một bậc thầy nào dùng năng lực của ta hóa giải cho người chịu hậu quả do mê tầm ngại cả. Đứa trẻ đó chỉ là không may mắn vướng phải, chứ nó cũng không phải là hậu thế của kẻ luyện ngải đó đâu. Cứu đứa nhỏ cũng đáng mà. Dù thế nào, ta thấy một thầy luyện phù chú còn động lòng giúp đứa trẻ con trốn khỏi sự truy sát của cổ trùng. Ta thân là một người luyện bạch đại ngải, sao có thể ngó mặt làm ngơ chứ? Cứu một mạng người hơn xây bảy tháp chùa. Ta chỉ là người giúp cho đứa nhỏ thoát khỏi hậu quả không đáng có mai này. Còn mạng sống của nó là do một bậc thầy phù chú nào đó che giấu suốt mấy năm nay đấy. Giống ngải ngàn năm gật gù. Cùng hướng về cái thiện, nhưng không chung đường thì khó có thể gặp nhau. Thần và quỷ luôn luôn hiện diện trong tâm thức. Chỉ cần con người không sanh lòng tham lam, cho dù linh hồn của mê tâm ngải có tồn tại bao nhiêu lâu cũng sẽ trở thành quên lãng mà thôi. Chợt giống ngải cảm nhận có chuyện gì đó. Ta có việc phải đi một lúc. Ở đâu đó trong khu rừng thiên, Bá Huy ngồi trong căn chòi, cảm nhận được sức mạnh tâm linh tinh khiết của bạch đại ngải thông qua sợi dây. Bạch đại ngải cổ đại, hơn 300 năm mới xuất hiện một lần. Có thể gặp nhau trong kiếp này, dù chỉ là gián tiếp, cũng đã cảm thấy may mắn hơn người rồi. Một gốc rừng An Giang, Đế Âm sau khi không thu được hồn của Thành trở thành một phần của mình. Bao ngày chờ đợi không thu được gì khiến cho hắn phẫn nộ, làm loạn một gốc rừng. Ma lực mạnh mẽ của hắn thu hút ôn ma, tức là linh hồn huyết ngải cổ đại, cùng một con trắng hổ mây cực lớn tập trung tới. Linh hồn của bạch đại ngải cũng nhanh chóng tới nơi. Giữa chốn rừng thiên, cuộc hội ngộ của những giống ngải cổ đại diễn ra. Đế Âm nhìn thấy linh hồn của bạch đại ngải thì tức tối gạo lên. Bạch Nhĩ, ông đến đây để xem ta thất bại hay sao? Người vẫn còn nhớ ta là Bạch Nhĩ sao? Do các vua ngải đều tập trung, năng lượng đã vô tình triệu hồi các bậc bạch ngải, hắc ngải có tu vi tương đối cao hội tụ. Kéo theo đó là những linh hồn của hơn 600 loại ngải khác nhau tập trung về núi này. Ông ma nhìn mãi mà vẫn không thấy linh hồn của Mai Hoa Xà Phương ngải ở đâu thì liền lên tiếng. Tên Thập Kim sao lại không tới, mà lại gửi một tên hổ mây của hắn tới vậy? Rất nhanh, dòng linh Mai Hoa Xà Phương ngải tới hội tụ. Sao ngươi lại xem thường bằng hữu của ta? Đúng là Xà Phương ngải, đi theo bên mình lúc nào cũng có ít nhất một con trắng hả? Trừ những ngải cổ đại, hơn 600 loại tập trung nhờ tu vi của các ngải cổ đại mà mọc lên rất nhiều. Cứ mỗi tiếng của Đới Âm rú lên thì hơn 600 loại ấy liền khô héo, úa màu. Và cứ một lần rú lên của Bạch Nhĩ thì hàng trăm bông ngải lại trở nên tươi tốt. Cuộc đối đầu ấy mãi chẳng thể phân thắng bại. Cũng giống như sự thiện ác trong con người, luôn luôn tồn tại không mất đi. Có người hành ác cũng sẽ có người hành thiện. Quy luật đó hàng trăm ngàn năm nay vẫn đang hiện hữu. Tất cả mọi người vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Mê Tâm Ngải Bùa Chà Hai của tác giả Ngọc Trâm. Một bộ truyện rất là hay về bùa ngải ở vùng Thất Sơn, thì chúng ta sẽ cùng chờ đón những cái phần tiếp theo của bùa chà được Ngọc Trâm phát triển ra nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau.